Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Bạch Cốt án 6, chương 36 buổi sáng 8 giờ rưỡi. Vương Cục nhận được phía trên mệnh lệnh, không đi văn phòng trực tiếp tới trước lầu 3 hình trinh đại đội. Đẩy cửa vừa thấy, đại văn phòng người đều đến đông đủ, mọi người thấy sôi nổi kêu Vương Cục hảo. Vương Cục gật gật đầu, lập tức đi hướng Vãn Hồi Chu văn phòng. Vương Cục, Vãn Hồi Chu đứng lên, không khách sáo. Mới vừa nhận được mệnh lệnh, vụ án này ta đã nghe nói. Phía trên phái tổ chức lại đây. Chúng ta lần này hiệp trợ đối phương liền có thể. Vương Cục tầm mắt quét đến trên sofa thẩm. Phán, thẩm phán xem ở Chu Chu mặt mũi thượng đứng lên. Duỗi tay qua đi, rất là đứng đắn nói. Thẩm phán, lần này án kiện cùng nhau hợp tác, nếu là dĩ vãng thẩm phán mới sẽ không dùng hợp tác. Người này trong xương cốt liền mang theo trung nhị, cần thiết là cảnh sát hiệp trợ hắn mới thành. Hiện tại Vãn Hồi Chu sân nhà, cam tâm tình nguyện đương tiểu đệ, Vương Cục sừng sốt hạ. Không nghĩ tới là vị này, trong cục đối Vãn Hồi Chu cùng hắn tiểu bạn trai truyền ồn ào huyên náo. Vương Cục mặc kệ này đó tư nhân sự tình, chỉ cần Vãn Hồi Chu phá án xuất thăng chức thành, hắn cũng không phải cái gì đầu cổ, nhưng không nghĩ tới Vãn Hồi Chu cái này tiểu bạn trai còn rất có bản lĩnh, còn rất điệu thấp khiêm tốn, mặt trên cấp mệnh lệnh chính là toàn lực hiệp trợ đối phương. Ý tứ bọn họ đương phó lãnh đạo, Hồi Chu, này án tử liền giao cho ngươi cùng Thẩm tiên sinh. Tranh thủ sớm ngày phá án, Lạc Vãn Hồi Chu gật đầu đáp, Vương Cục không khắc sự. Xoay người liền đi ra ngoài. Không 10 phút chính thức thông chi văn kiện hạ đạt, bên ngoài đại văn phòng mọi người đều kinh sợ, sôi nổi nhỏ giọng thảo luận, ta đội trưởng phu nhân cái gì địa vị. Ngoặc kép, dù sao trước kia tưởng cái phú nhị đại, hiện tại xem ra lai lịch không nhỏ, vẫn là phía chính phủ hợp tác đặc thù đơn vị. Này rốt cuộc đặc thù ở nơi nào? Mai Lị nghĩ đến trên lầu phòng giải phẫu phóng thi thể. Xen vào nói, các ngươi nói có phải hay không cái kia nha? Cái nào, quỷ A thần quái án tử, Mai Lị mới vừa nói xong. Đám kia toái miệng bát quái đại lão ra sôi nổi phát ra cười nhạo. Nói, Mai Lị ngươi nha đầu này đầu óc nghĩ như thế nào? Chúng ta là cảnh sát. Lại không phải đóng phim điện ảnh, còn quỷ A thần quái A, này thái độ không đúng, như thế nào có thể mê mê lại nhảy đâu, Mai Lị cũng cảm thấy chính mình phim kinh dị xem nhiều. Nói, khi ta nói bậy, mọi người cũng không phải nắm tiểu cô nương sai không bỏ. Sửa miệng nghiên cứu án tử, nói, các ngươi nói hung thủ lấy cái gì phóng huyết, đại lượng huyết lại chạy đi nơi đâu. Ngô Cường cau mày, nói. Hồng Mẫn cùng phóng bình thân thượng trừ bỏ tự mình hại mình miệng vết thương ngoại. Điểm này đã khép lại. Thân thể không có khác ngoại thương. Cái này hung thủ như thế nào phóng huyết. Thảo luận án kiện, Vãn Hồi Chu ra tới. Gõ hạ cái bàn, mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Kỹ thuật khoa mau chóng kiểm nghiệm chỗ bạch cốt người chết DNA. Còn có mang về tới quần áo nhìn xem có thể hay không tìm ra manh mối. Toàn tỉnh tuyên bố Tô Tiểu Phượng ảnh chụp, là toàn văn phòng bắt đầu công việc lu bù lên, Vãn Hồi Chu mang theo thẩm phán đi lầu 4 pháp y. Thất, lên lầu khi hỏi, làm Phương Tình đưa Giang Giang có thể hay không quá phiền toái. Sẽ không, nàng khác cũng vội không tốt, chạy chạy chân còn thành, thẩm phán còn nhớ Phương Tình cấp Bách Thanh tiếp đơn sai lầm. Nồi, Phương Tình có phải hay không cùng Bách Thanh giống nhau? Đều là đã chết lúc sau. Thẩm phán gật đầu, giải thích nói, bọn họ bản chất tuy rằng là âm kém, nhưng bởi vì chú Dương Gian làm việc, hành tẩu thời điểm vẫn là có cái thật thể tương đối phương tiện. Sở cho nên vào trước, thân phận tên bọn họ cũng có thể chính mình sửa, âm dương thể chất có thể cát, Phương Tình trước kia không gọi cái này. Gọi là gì Thúy Hoa, nhẹ nhàng bâng cua điên cuồng bôi đen, khi nói chuyện tới rồi lầu 4 pháp y. Thất, Chu Chính đã tới rồi. Thực tập sinh Đồng Nhan trước kia tới. Đem bạch cốt rửa sạch sạch sẽ đua thành nhân hình, sư phó. thi thể không có ngón út, Đồng Nhan nói, Chu Chính nhìn kỹ hạ. Lắc đầu nói, là không thấy, các ngươi xác định hoàn chỉnh mang về tới. Mặt sau là hỏi vãn hồi Chu, lúc ấy phát hiện thi thể. Khai quật rửa sạch vận chuyển hồi trong đội vãn hồi Chu nhìn. Phía trước hết là thẩm phán, ta muốn cùng ngón út làm gì? Thẩm phán nói xong nghĩ đến cái gì? Móc di động ra cấp bách thanh bát qua đi. Hỏi cái kia học sinh. Đêm đó Tô Tiểu Phượng có phải hay không ở gặm đồ vật? Bên kia mở ra ngoại âm. Vương Hạo Điểm phía dưới phát hiện đối phương nhìn không tới. Vội vàng nói, ân, như là nghiến răng giống nhau đặc biệt đáng sợ, bang, điện thoại cắt đứt thẩm phán hướng vãn hồi Chu. Cười một cái, đến ra kết luận, ngón út bị Tô Tiểu Phượng đương bánh quy nghiến răng ăn, Chu Chính Đồng Nhan còn không biết vụ án. Nghe vậy sôi nổi sừng sốt hạ, Chu Chính lắc đầu nói, không có khả năng, nhân thể cốt cách. Riêng là hàm răng không có khả năng ăn luôn, vãn hồi Chu tin tưởng thẩm phán. Bởi vì khi đó Tô Tiểu Phượng đã không phải người. Bất quá không vì cái này cùng Chu Chính cãi cọ, mà là hỏi, thi thể mấy năm trước chết, còn có chí mạng nguyên nhân, có cái gì đặc thù. Vãn đội, biết ngươi cấp, ta mới bắt đầu, Chu Chính đã thói quen vị này vãn đội tiết tấu. Nói xong cũng không nhiều lời. Bắt đầu nghiệm thi cốt, vãn hồi Chu cùng thẩm phán không có tránh đi liền đứng ở tại chỗ. Chu Chính nhất nhất kiểm tra, Đồng Nhan làm bút ký, người chết đã hoàn toàn bạch cốt hóa. Dựa theo hiện trường ảnh chụp xem, chôn thổ kém cỏi, hẳn là bị nước mưa cọ rửa quá thổ nhưỡng, tiếp xúc không khí, như vậy bạch cốt hóa sẽ gia tốc, tử vong thời gian bước đầu phỏng đoán là 4 năm trước. Đến chết nguyên nhân. Các ngươi xem, đầu lâu có vết rách, chỉ có một đạo, hẳn là bị thương nặng đả kích tạo thành đầu lâu vỡ vụn tử vong, căn cứ xương đùi suy tính. Người chết hẳn là ở 1m68 tả hữu, là cái tương đối nhỏ gầy nam tính, vãn hồi Chu đánh gãy. Chu chủ nhiệm, người chết là nam tính, không phải nữ tính sao? Ai nói với ngươi là nữ tính? Ngươi xem ơ siêu Chu Chính chỉ vào bạch cốt xương chậu chỗ. Giải thích nói, nam tính cùng nữ tính không giống nhau. Xương chậu tiểu, hình dạng giống đảo ngược sân khấu. Thượng đại hạ tiểu, bởi vì nữ tính muốn sinh hai tử. Hai người rõ ràng khác nhau. Ta đương pháp y nhiều năm như vậy cái này là sẽ không nhận sai, Chu chủ nhiệm ta không phải nghi. Ngờ ngươi nghiệp vụ năng lực, vãn hồi Chu nghĩ đến quỷ thượng Tô Tiểu Phượng thân. Theo bản năng định rồi tư duy thẩm phán cũng không nghĩ tới. Hắn tối hôm qua đuổi tới thang máy khi, căn cứ Vương Hạo theo như lời chính là tóc dài nữ quỷ thi kiểm báo cáo ở mặt bàn. Kỹ thuật khoa đang ở hoàn nguyên người chết diện mạo, từ chôn thi địa khai quật ra chưa phân giải quần áo có thể nhìn ra là một cái váy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người chết là một vị khuôn mặt thanh tú thích nữ tính hóa trang giả nam tính. Tuổi ở 20 đến 24 tuổi chi gian, đội trưởng. Hiện tại muốn phức tạp, không nhất định là tình sát Ngô Cường nói, báo cáo vừa ra tới nói là nam tính. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, còn không có gặp qua như vậy cái án tử, nếu là nữ tính. Tình sát khả năng tính khá lớn, hiện tại nam tính giả thành nữ tính. Hiện tại xã hội thượng có rất nhiều biến thái khả năng đối cái này yêu thích có thành kiến. Không chuẩn bởi vì cái này lý do, nếu là như vậy bài tra lên diện tích thực rộng khắp Điền Quân cũng cau mày, vãn hồi Chu nói. Xác thật không bài trừ loại này khả năng, bất quá người chết đến chết nguyên nhân là phần đầu đã chịu một lần đòn nghiêm trọng. Nếu là biến thái sát thủ nói, thông thường sẽ không như vậy lưu loát giết chết người bị hại. Trước mắt trước tìm ra thi nguyên, kinh nghiệm nói cho hắn. Lần này đa số là tình sát kỹ thuật khoa hoàn nguyên người chết dung mạo, mặt trái xoan tế mi đơn. Phượng nhãn, khuôn mặt thực thanh tú xinh đẹp, nếu không phải trước tiên biết nam tính, vãn hồi Chu cũng sẽ nhận sai. Thẩm phán ở bên khoa tay múa chân hạ, nói, thêm cái tóc dài, hắc kỹ thuật khoa tiểu tiền xem vãn đội, vãn hồi Chu gật đầu. Nghe thẩm phán, nếu người chết sinh thời đa số lấy nữ tính giả dạng xuất hiện, Như vậy nam tính đặc thù bộ dáng khả năng bất lợi với người quen phân biệt, bỏ thêm tóc dài sau. Ngô Cường đều xem thẳng mắt, nói, con mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là xinh đẹp, cũng không biết là tốt là xấu. Cái dạng này là cái nam nhân, tiểu Cường, như thế nào ngươi đây là tâm động? Có người trêu ghẹo, Ngô Cường nghiêm túc nói, đừng thiếu liệt liệt, ta chính là cảm thấy người này đáng thương. Nếu là hắn cảm thấy chính mình là cái cô nương, sinh thành cái nam nhân thân thể, như vậy trang điểm sống khẳng định thống khổ, còn bị người cấp giết, người nói có phải hay không có cái nam nhân biết chân tướng sau nhất thời. Thất thủ đánh chết hắn, trên đầu liền một lần thương, Ngô Cường cũng không hợp ý nhau. Nhìn về phía Điền Quân, Vãn Hồi Chu không nói chuyện. Điền Quân lắc đầu nói không giống ảnh chụp tuyên bố đi ra ngoài. Đồng thời toàn bộ hệ thống điều tra 4 năm trước mất tích dân cư. Mãi cho đến buổi chiều tam điểm đa tài có người tới nhận người. Là cái 36-7 trung niên nam nhân, năng thành cuốn tóc dài, ăn mặc áo da đinh tán dày, làn da tái nhợt, quầng thâm mắt nồng hậu, như là ngày đêm điên đảo quá giống nhau. Ngón tay lòng bàn tay có vết chai, nắm hợp thành hình ảnh, hồi lâu nói. Chính là Trương Phong, như vậy xác định. Ngô Cường hỏi, nam nhân cười một cái. Hàm răng phát hoàng, hẳn là Trường Kỳ hút thuốc, mang theo vài phần lưu luyến sờ soạng đồ. Nói, 5 năm trước, ta liền ở tiểu ca quán ba đương đàn guitar tay. Lần đầu tiên thấy Trương Phong ta liền yêu hắn. Đêm đó ta nhớ rất rõ ràng. Hắn hẳn là lần đầu tiên tới nơi này. Trong mắt mang theo tò mò. Ăn mặc bạch áo thun quần jean, một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn, sống mái mặc biện giống cái thiên sứ giống nhau. Toàn bộ quán bar đều như là bị hắn đốt sáng lên, người biết hắn là nam. Biết nam nhân buông ảnh chụp, nói, hắn cũng thích nam nhân, ta biết chúng ta là đồng loại, bất quá hắn không thích ta, Ngô Cường hỏi, Trương Phong thường xuyên đi quán bar sao? Ngươi còn biết chút cái gì? Kia ra là gay đi, tương đối ẩn nấp, mọi người tới nơi đó đều sẽ không nói chân thật tin tức. Chỉ có hắn thực thiên chân thực ngốc, hỏi cái gì đều nói thẳng. Hắn là phụ cận âm nhạc học viện sinh viên năm 2. Sau lại một tháng thường xuyên lại đây chơi, bất quá chính là ngồi một chút uống cái rượu ca hát. Chưa bao giờ sằng bậy, hắn nói hắn là tới tìm chân chính thích người, nhiều ngốc a. Tới nơi đó người ai tin cái gì chân ái, đều là một đêm tình đánh pháo tới. Hắn càng ngày càng được hoan nghênh, cuối cùng một lần lại đây cùng ta nói hắn tìm được rồi thích người. Về sau bất quá tới, ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Nam nhân lắc đầu, không tính là, hắn thích ca hát, ta đạn đàn guitar, hắn đem ta đương quán ba có thể nói tới lời nói. Cùng ta liêu hắn âm nhạc. Ta lúc ban đầu là muốn ngủ hắn, bất quá tiếp xúc lâu rồi liền biết ta không xứng với hắn. Hắn là cái thiên sứ, có phải hay không hắn đã xảy ra chuyện? Nam nhân trong mắt ướt át hướng ra phía ngoài tuyên bố tìm người thông báo cũng không có nói minh. Trương Phong đã tử vong, Ngô Cường hoài nghi nam nhân. Hỏi, ngươi như thế nào nói như vậy? Nếu là không có xảy ra chuyện. Các ngươi cảnh sát như thế nào sẽ ở 5 năm sau tìm hắn, nam nhân nói, do hỏi quá ghi chép. Tiễn đi nam nhân, Ngô Cường hỏi, đội trưởng, người này có hay không vấn đề? Hắn nói 5 năm sau, hiển nhiên không biết Trương Phong là 4 năm trước mất tích có khả nghi liền phái người cha. Xác nhận hạ, không cần buông tha bất luận cái gì thật nhỏ manh mối, Vãn Hồi Chu nói, thực mau từ âm nhạc học. Viện được đến Trương Phong càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trương Phong gia đình đơn thân lớn lên, đi theo mẫu thân sinh hoạt, bất quá mẫu thân ở hắn sơ tam năm ấy tái hôn. Lúc sau cao tam dừng chân, ở Trương Phong đại tam nghỉ đông ăn Tết, hắn mẫu thân mới phát hiện hài tử không thấy. Báo nguy, trong lúc khoảng cách Trương Phong tử vong thời gian có gần nửa năm mơ siêu Trương Phong là... Tháng 6 phân tả hữu tử vong, trải qua một cái nghỉ hè. Trương Phong không đi trường học, không có bất luận kẻ nào quản, căn cứ trường học lúc ấy mang Trương Phong đạo viên nói. Trương Phong ở Đại Tam Thượng nửa học kỳ liền thường xuyên trốn học không tới. Đã từng hắn phê bình quá, Trương Phong thực không sao cả nói vậy không thượng. Bởi vậy ở Đại Tam học kỳ 2 khai giảng khi, Trương Phong không có tới đưa tin. Đạo viên cũng không quản, Trương Phong lưu cha mẹ liên hệ điện thoại là không hào, vãn đội. Căn cứ giáo phương đồng học cách nói, đối Trương Phong ấn tượng là lớn lên đẹp rất có thiên phú. Bất quá cá tính tương đối quái, không thích nói chuyện không yêu tham gia trong ban hoạt động. Bất quá tổng thể tới nói vẫn là tương đối đúng giờ đi học ăn mặc mộc mạc thực ngoan. Mãi cho đến đại nhị học kỳ sau Trương Phong liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Bắt đầu hóa trang, trang điểm cũng chiều thiên nữ tính hóa lên. Cùng đạo viên tranh chấp chính là bởi vì cái này. Tới rồi đại tam càng là không tới trường học điền quân phỏng đoán. Nói, cùng quán ba đàn guitar tay thời gian tương đối ăn khớp. Trương Phong lần đầu tiên đến quán ba là đại nhị học kỳ 1 tháng 5 tả hữu. Một tháng sau tìm được rồi thích người, học kỳ sau tính cách xuất hiện biến hóa, tới rồi đại tam học kỳ 1 thường xuyên mất tích, rất có khả năng Trương Phong cùng bí mật ái nhân ở bên nhau, Trương Phong cha mẹ ly dị. Tính cách đơn thuần lại khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng quan tâm yêu quý. Lúc này nam nhân kia xuất hiện, nói cái gì Trương Phong đều sẽ đi làm, bao gồm thay đổi, Ngô Cương chỉ ra. Trương Phong lúc ban đầu cũng không có nữ tính trang điểm. Thuyết minh hắn sau lại biến hóa đều là chịu người ảnh hưởng, thẩm phán ngồi ở ghế trên sau khi. Nghe xong, tổng kết, gặp cái cha Nam Siêu Chu Chu. Ta, câm miệng, vãn hồi Chu biết thẩm phán muốn nói gì. Trực tiếp đánh gãy, ở toàn văn phòng người trước mặt từ thẩm phán thổ lộ. Hắn thật sự làm không được có mắt không tròng, thẩm phán cũng không sinh khí. Chu Chu đây là thẹn thùng, liền nói, Chu Chu ta không nói ngươi đều hiểu ta, vãn hồi Chu. 4 năm trước Quý Lam Tiểu Thành khi nào có thể vào Chu. Vãn hồi Chu nhìn bạch bản thượng chôn thi địa điểm ảnh chụp hỏi, Mai Lị biết. Nói, tháng 6 trung tuần, ta nhớ rõ dưỡng sinh hội quán là cùng một ngày khai. Trước một ngày buổi tối còn hạ quá vũ, đội trưởng. Là tháng 6 14 hào. Trước sau mấy ngày chỉ có 13 hào hạ quá vũ, Hà Hiểu Phong xác nhận tin tức nói, giống nhau. Hung thủ lựa chọn vứt xác địa điểm theo bản năng sẽ có lợi cho chính mình phương tiện. Ở Quý Lam Tiểu Thành mặt sau trên núi vứt xác vùi lấp. Trương Phong lại nhỏ gầy cũng là thành niên nam tính, như vậy khiêng lên núi. Vô cùng có khả năng hung thủ là tương đối cao lớn nam tính, hội quán khu biệt thự có người vào ở. 4 năm trước bên kia còn tương đối hẻo lánh, lúc ban đầu vào ở suất không cao, còn có trang hoàng thời gian, trừ phi, cha hạ khu biệt thự bản mẫu thỉnh thoảng giả trang hoàng quá phòng ở nghiệp chủ. Còn có hội quán 4 năm trước tháng 6 trung tuần trước sau. Giờ hỏi có hay không khả nghi người mang theo đại kiện hành lý đi ra ngoài, vãn hồi Chu phân phó. Nói, thẩm phán liền ngồi ở ghế trên chống mặt nhìn vãn hồi Chu, Vương Hạo đâu? Vãn hồi Chu quay đầu lại liền đối thượng thẩm phán này hai mắt. Khách sạn, thẩm phán lập tức minh bạch, theo sát vãn hồi Chu bước chân. Hai người sóng vai ra cửa, thẩm phán thò lại gần cười hì hì nói. Chu Chu, hai ta càng ngày càng có ăn ý. Ngươi vừa rồi có phải hay không cảm thấy ta xem ngươi ánh mắt thực si tình? Có phải hay không bị ta đả động? Vãn hồi Chu xoài bước ra cửa. Không nghĩ cùng thẩm phán ở cục cảnh sát nói này đó, thẩm phán không được đến trả lời cũng không ảnh. Hưởng phát huy, tiếp tục bước lẩm bẩm. Chu Chu, ngươi công tác bộ dáng thật sự hảo soái. Đặc biệt sườn mặt, lông mi tinh, ngươi muốn mê chết ta nha. Vãn hồi Chu dừng lại bước chân. Đau đầu lại bất đắc dĩ nhìn về phía thẩm phán, ngươi là muốn lôi chết ta sao? Hoa, Chu Chu ngươi sẽ nói giỡn. Thẩm phán cùng phát hiện tân đại lục giống nhau. Ngươi như vậy hảo đáng yêu nha, vãn hồi Chu vô ngữ bật cười. Không nên tiếp lời nói mới rồi, trên đường thẩm phán cấp Phương Tình gọi điện thoại, ngươi đem ta. Nhi tử đưa đến khách sạn, Chu Chu không yên tâm ơ siêu thẩm phán mở ra ngoại âm nói, vãn hồi Chu đương không nghe được thẩm. Phán tự quen thuộc nhận hạ nhi tử. Trong điện thoại Phương Tình hơi hơi kinh ngạc một giây. Thực mau nói tốt, tới khách sạn đã 7 giờ. Giang Giang ngồi ở trên sofa ăn kem. Phương Tình ở bên cạnh thủ. Cùng bảo hộ tiểu bảo bối dường như. Một bên cùng Bách Thanh nói. Chúng ta mini thiếu gia. Không nghĩ tới lão bản tốc độ nhanh như vậy. Nhi tử đều cướp được tay. Vãn đội trường thật là đáng tiếc. Như thế nào liền coi trọng chúng ta lão bản, Bách Thanh không nói chuyện. Hiển nhiên cùng Vương Hạo ở khách sạn vây một ngày thực khó chịu. Hắn một lòng nghĩ tiểu thúc thẩm phán vào cửa liền nghe được Phương Tình câu nói kia. Tức khắc mặt hắc kỳ cục, nói, ta xem ngươi như vậy xuẩn. Cũng không thích hợp ở công ty đi là mơ siêu a à, lão bản, Phương Tình xấu hổ một đám, vội đoan chính thái độ thật cẩn thận giải thích, ta ý tứ là nói, lão bản ngài cao lớn anh Tuấn có tiền nhiều kim tính cách hảo tâm mà thiện lương. Vãn đội trường thật là đáng tiếc như thế nào không sớm một chút coi trọng ngài. Nàng thời gian không nhiều là mơ siêu đầm phán hừ lạnh một tiếng, ngươi đem ta đương ngốc tử a à. Giang Giang nhìn đến ba ba, từ trên sofa nhảy xuống lộc cộc chạy vội ôm ba ba đùi. Vô cùng cao hứng nói, ba ba, ta có thể tưởng tượng ngươi lạp, còn có xinh đẹp tỉ tỉ cho ta mua kemer siêu, vãn hồi Chu ôm nhi tử. Không quản thẩm phán huấn cấp dưới, không có chen vào nói, cấp cả lâm liền xinh đẹp. Thẩm phán bất mãn nhéo Giang Giang gương mặt, quay đầu lại cùng Phương Tình nói. Chạy nhanh biến mất, Phương Tình nháy mắt không có bóng dáng, trên sofa Vương Hạo hoảng sợ. Bất quá mấy ngày nay chấn kinh quá nhiều lần, hiện tại tiếp thu năng lực hiển nhiên tiến bộ, chỉ là ánh mắt dại ra nhìn không khí, vãn hồi Chu buông Giang Giang. Từ túi tiền móc ra Trương Phong bức họa, đưa cho Vương Hạo thang máy tập kích ngươi có phải hay không hắn? Vương Hạo dại ra ánh mắt đang xem đến bức họa khi trong mắt lập tức tràn ngập sợ hãi. Thân mình sau này rụt hạ, thẩm phán ngại Vương Hạo không phối hợp, không vui nói, trốn cái gì trốn, Chu Chu hỏi ngươi cái gì thành thật công đạo nghe được không? Thẩm phán, ngươi đừng dọa hắn, vãn hồi Chu thấy Vương Hạo thật cùng bị dọa phá gan chim cút giống nhau. Gió thổi cỏ lay liền tinh thần khẩn trương, Trần An nói. Ta là cảnh sát, ngươi không cần sợ hãi. Thả lỏng chút, hiện tại bình tĩnh lại. Hồi ức một chút, lúc ấy thang máy, ngươi nhìn đến hắn có cái gì đặc thù địa phương. Quần áo hoặc là khuôn mặt tận lực nói kỹ càng tỉ mỉ chút, Vương Hạo đêm đó đều mau dọa nước tiểu. Muốn lại hồi ức một lần quả thực bức người điên, nhưng đối mặt thẩm phán nhìn chăm chú. Hắn cũng không dám cự tuyệt nói không muốn hồi tưởng. Đành phải nhận mệnh bắt đầu hồi ức, kia, khi đó thực khác, thang máy không đèn, ta thực sợ hãi, nàng cả người cùng phim kinh dị đánh đèn dường như, ly ta rất gần, nàng nói vì cái gì thích nàng không thích ta gì đó. Ta hảo hỗn loạn nhớ không rõ, không quan hệ, từ từ tới, Vương Hạo nhắm hai mắt, cả người run thành cái sàng dường như, vẫn là kia nói mấy câu, hồi lâu mở mắt ra. Không xác định nhỏ giọng nói, nàng bên này có hình Summer Seal, Vương Hạo chỉ vào chính mình vai trái xương quai xanh phía. Dưới, Trương Phong khi chết xuyên đầm dây, thấy rõ ràng cái gì đồ án sao? Thẩm phán ánh mắt bắn phá nhìn về phía Vương Hạo sợ tới mức run lên, cầu sinh dục làm hắn mơ hồ ký ức ra tốc rửa sạch. Hình ảnh rõ ràng lên, lớn tiếng nhanh chóng nói, là ZY. Y phía dưới kéo thon dài còn có cái tiểu tình yêu, xét đại biểu Trương Phong. Y không cần nói cũng biết. Hết chương.